một lần mùa xuân đến cao sang, thế nhân vui mừng chào xuân đến rộn ràng. Bướm ong chập chờn đùa mơn trớn cánh hoa, đàn chim ríu rít hòa ca, mùa xuân đem vui đời ta. Những đôi nhân tình chờ xuân đến vui hơn, gió xuân dịu dàng gửi tươi mát tâm hồn. Giáng xuân thật thà làm chan chứa lòng ta, tình yêu thắm thiết nở hoa, đẹp quá luôn ngon mượt mà. Xuân về đây, đầu năm chúc sức khỏe an khang gặp mây. Xuân về đây, niềm hạnh phúc chúc nhau buôn cho thật say, tràn đầy tự tin đôi mây. Chúc quê hương mình trong mùa xuân mới vinh quang, đón xuân tân bừng người nghệ sĩ yêu đàn. Chúc cho mọi nhà mùa xuân mới giàu sang, ngoài ngõ tiếng pháo giòn tan, cùng hát đón xuân huy hoàng. Xuân về đây, đầu năm chúc sức khỏe an khang gặp mây. Xuân về đây, niềm hạnh phúc chúc nhau uống cho thật say, tràn đầy tự tin đón tay. Chúc quê hương mình mùa xuân mới vinh quang, đón xuân từng bừng người nghệ sĩ yêu đàn. Chúc cho mọi nhà mùa xuân mới giàu sang, ngoài ngõ tiếng pháo giòn tan, cùng hát đón xuân huy hoàng. Chúc cho mọi nhà mùa xuân mới giàu sang, ngoài ngõ tiếng pháo giòn tan, cùng hát đón xuân huy hoàng.